Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 42, cực phẩm huyết linh đan. Sơ cấp phong ấn súng, do đặc thù kim loại cùng phù văn rèn đúc mà thành súng ống. Tại sử dụng đặc thù phong ấn gảy về sau, có thể phong ấn tiên thiên võ giả chân khí cùng thân thể. Hối đoái cần 50 vạn điểm tích lũy, đặc thù phong ấn gảy một cái 10 vạn điểm tích lũy. Hồi ước một chút trong tay ngân trường thương màu trắng giới thiệu. Dương Phong liền theo trên đài cao nhảy đi xuống, hướng 10 tên tiên thiên võ giả rơi xuống chỗ đi qua. Rất nhanh, Dương Phong liền đi tới một tên tiên thiên võ giả rơi xuống hố sâu trước. Tiêu phí 1.000 điểm tích lũy hối đoái một cái trung cấp nô lệ phù văn. Đem đánh vào đến người tiên thiên võ giả kia thể nội. Đem trở thành chính mình nô lệ. Linh hồn đưa vào thí luyện không gian. Ngay sau đó, Dương Phong theo thứ tự đi đến khác 9 tên tiên thiên võ giả rơi xuống hố sâu trước. Đem từng viên trung cấp nô lệ phù văn đánh vào trong cơ thể của bọn họ. Linh hồn đưa vào thí luyện không gian, thu dọn 10 tên tiên thiên võ giả về sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía phương xa Lâm gia còn sót lại đội xe bên trên. Khóe miệng lộ ra một tia vẻ khinh thường, để trên bầu trời người máy quân đoàn, hướng Lâm gia còn sót lại đội xe khởi xướng tiến công. Lâm gia còn sót lại đội xe vẻn vẹn có mấy chiếc xe tăng hạng nặng cùng hơn 10 chiếc xe bọc thép. Đối mặt người máy quân đoàn vây công, vẻn vẹn tiêu diệt một bộ phận người máy, liền bị người máy quân đoàn nhấn chìm, hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ, chiếu xuống đại địa bên trên. Lưu Vĩ, người dẫn người quét dọn một chút chiến trường. Lúc Lâm gia còn sót lại đội xe bị người máy quân đoàn tiêu diệt về sau, Dương Phong liền đem quét dọn chiến trường nhiệm vụ giao cho Lưu Vĩ cùng hắn dưới trướng 1.000 tên xuất ngũ binh sĩ. Chính mình thì nhanh chóng trở về tu luyện thất. Chúc mừng túc chủ điểm tích lũy đột phá 1.000 vạn. Đi đến 3.000 vạn điểm tích lũy. Mở ra điểm tích lũy phục vụ hệ thống. Dương Phong trở về tu luyện thất về sau. Một đạo thanh thúy máy móc nhắc nhở thanh âm ở bên tai Dương Phong vang lên, khiến cho không tự chủ được đem ý thức đầu nhập thí luyện không gian. Phát hiện 10 tên tiên thiên võ giả đã toàn bộ tử vong. Chính mình điểm tích lũy thì tăng thêm gần 3.000 vạn. Cái này khiến Dương Phong hưng phấn không thôi. Trên mặt đều là vẻ kích động. Tháp Linh, điểm tích lũy phục vụ hệ thống là cái gì? Một hồi hưng phấn về sau, Dương Phong đưa ánh mắt về phía mới mở ra điểm tích lũy phục vụ hệ thống. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc dò hỏi. Điểm tích lũy phục vụ hệ thống là điểm tích lũy hối đoái hệ thống phụ trợ. Túc chủ có thể tiêu phí chút ít điểm tích lũy để hệ thống cho ngươi cung cấp phục vụ. Tỉ như ngươi cung cấp một chút dược liệu. Tại tiêu phí chút ít điểm tích lũy về sau, hệ thống có thể giúp ngươi luyện chế thành đan dược. Tại tỉ như ngươi cung cấp một chút tài liệu. Tại tiêu phí chút ít điểm tích lũy, hệ thống có thể giúp ngươi luyện chế vũ khí. Tháp Linh dùng máy móc âm thanh đáp lại nói. Cái này quá tốt. Tháp Linh giọng nói vừa dứt, Dương Phong liền mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. Điểm tích lũy hối đoái hệ thống ở trong vật phẩm tuy tốt, nhưng cần điểm tích lũy cũng không ít. Dương Phong hiện tại bắt đầu phát triển thuộc về mình thế lực. Cần đầu nhập vật phẩm thật sự là quá nhiều. Nếu như toàn bộ dùng điểm tích lũy tiến hành hối đoái, Dương Phong đem hữu tâm vô lực. Nhưng có điểm tích lũy phục vụ hệ thống, Dương Phong liền có thể dùng có hạn điểm tích lũy thu hoạch nhiều hơn vật phẩm. Đồng thời, điểm tích lũy hệ thống ở trong có rất nhiều Dương Phong trông mà thèm đồ vật. Chỉ là những vật này điểm tích lũy quá cao. Tỉ như có thể cải thiện huyết mạch huyết linh đan. Trong đó cực phẩm huyết linh đan điểm tích lũy liền cao tới 1.000 vạn điểm tích lũy. Dương Phong trước đó căn bản liền hối đoái không nổi. nhưng bây giờ có điểm tích lũy phục vụ hệ thống. Tại tăng thêm Dương Phong trong tay có không ít luyện chế huyết linh đan tài liệu chính huyết linh. Quả, hoàn toàn có thể tiêu phí chút ít điểm tích lũy, để hệ thống giúp hắn luyện chế huyết linh quả, từ đó tiết kiệm đại lượng điểm tích lũy. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền tâm niệm vừa động, đem tại huyết sắc bí cảnh đạt được ngàn năm huyết linh quả theo thắt lưng không gian ở trong lấy ra. Một mặt ý cười nói ra, tháp linh, đem cái này mai ngàn năm huyết linh quả luyện chế thành huyết linh đan. Cái này mai ngàn năm huyết linh quả có thể luyện chế thành 3 cái cực phẩm huyết linh đan. Cần 500 vạn điểm tích lũy, phải chăng xác nhận luyện chế? Tháp linh dùng máy móc âm thanh nhắc nhở nói. Xác nhận, Dương Phong mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn đáp lại nói. Hối đoái một cái cực phẩm huyết linh đan cần 1.000 vạn điểm tích lũy. Luyện chế 3 cái cực phẩm huyết linh đan, lại vẻn vẹn chỉ cần 500 vạn điểm tích lũy, lập tức tiết kiệm 25 triệu điểm tích lũy. Cái này khiến Dương Phong hưng phấn không thôi. Con mắt cùng cười nheo lại, Dương Phong giọng nói vừa dứt, liền gặp được một đạo thất thải quang mang, theo truyền thừa tháp ở trong bắn ra, đem ngàn năm huyết linh quả bao phủ trong đó. Một cỗ đặc thù năng lực, theo thất thải quang mang ở trong phóng xuất ra, ngàn năm huyết linh quả lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang biến hóa, cũng cuối cùng hóa thành 3 cái huyết hồng sắc đan dược. Cực phẩm huyết linh đan, lấy ngàn năm huyết linh quả làm chủ tài liệu, phối hợp hơn 10 loại phụ trợ tài liệu luyện chế mà thành. Nắm giữ cải thiện huyết mạch năng lực, có cơ hội tương đối có thể để huyết mạch phản tổ. Nắm giữ huyết mạch tiên tổ thần thông, hối đoái cần 1.000 vạn điểm tích lũy một cái. Dương Phong thân thủ tiếp nhận 3 cái cực phẩm huyết linh đan. Cực phẩm huyết linh đan giới thiệu, ngay tại Dương Phong trong đầu hiển hiện, để Dương Phong đối với cực phẩm huyết linh đan chân quý có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức. Vậy mà có thể để huyết mạch phản tổ, nắm giữ huyết mạch tiên tổ thần thông, thật là cường đại, cái này 3 cái cực phẩm huyết linh quả như quả lưu truyền ra đi, tuyệt đối sẽ dẫn tới một mảnh gió tanh mưa máu. Nhận thức đến cực phẩm huyết linh đan cường đại công hiệu về sau, Dương Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, tại Đại Chu Đế Quốc có số lượng không ít huyết mạch gia tộc. Những huyết mạch này gia tộc đệ tử trên thân, cùng có được truyền lại từ thượng cổ thời đại cường hoành huyết mạch. Chỉ là bọn họ huyết mạch quá mức mỏng manh, không cách nào cùng tiên tổ sánh ngang, liền tiên tổ một phần vạn thần thông cũng không có. Nhưng ngay cả như vậy, những huyết mạch này gia tộc người cũng có tỷ lệ nhất định thức tỉnh huyết mạch năng lực. Nắm giữ huyết mạch thần thông, thực lực cường đại hết sức, tại đế quốc có cực kỳ cường đại lực ảnh hưởng. Nếu để cho những huyết mạch này gia tộc biết cực phẩm huyết linh đan tồn tại, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiến hành cướp đoạt. Liền xem như đem Lưu Sa thành đồ sát không còn, cũng sẽ không tiếc, cũng không biết ta cỗ thân thể này có thể hay không sinh ra huyết mạch thần thông. Nhìn xem trong tay 3 cái huyết linh đan, Dương Phong có chút chờ mong thấp giọng lẩm bẩm. Đại Chu Đế Quốc truyền thừa vô số năm, nhân khẩu 100 tỷ tỷ, cơ hồ mỗi một cái nhân thể bên trong cùng có được một tia cực kỳ ít ỏi viễn cổ huyết mạch. Chỉ là cái này tia cực kỳ ít ỏi viễn cổ huyết mạch, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thức tỉnh khả năng. Chỉ có tại tình huống đặc biệt phía dưới, mới có như vậy một tia thức tỉnh khả năng. Một tiếng tự nói về sau, Dương Phong không đang chần chờ, lập tức đem một cái cực phẩm huyết linh đan để vào miệng ở trong. Cực phẩm huyết linh đan vào miệng tan đi, một cỗ năng lượng thần bí, theo cực phẩm huyết linh đan ở trong phóng xuất ra, tản vào đến Dương Phong toàn thân, huyết nhục tế bào ở trong. A a a, năng lượng thần bí vừa tiến vào đến Dương Phong huyết nhục tế bào bên trong, liền bắt đầu đối Dương Phong huyết nhục tế bào tiến hành cải tạo. Lập tức, chỉ thấy được một cỗ đỏ thắm máu tươi, theo Dương Phong làn da lỗ chân lông ở trong chảy ra. Kịch liệt đau đớn không ngừng kích thích Dương Phong thần kinh, khiến cho Dương Phong không tự chủ được phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Thật đói, ta phải chết đói. Một hồi kịch liệt đau đớn về sau, Dương Phong cảm giác dạ dày cực kỳ đói khát, giống như chính mình dạ dày đã rỗng tuếch đồng dạng. Túc chủ đang tiến hành huyết mạch cải tạo, cần đại lượng năng lực tiến hành bổ sung, nếu không thì sẽ bởi vì năng lực không đủ mà chết. Căn cứ ta suy tính, chỉ có thiên giai nguyên khí đan mới có thể trèo chống túc chủ hoàn thành huyết mạch cải tạo. Xin hỏi túc chủ biết hay không hối đoái thiên giai nguyên khí đan? Tháp Linh dùng máy móc âm thanh nhắc nhở nói. Lập tức hối đoái, Dương Phong không chút do dự đáp lại nói. Thiên giai nguyên khí đan, thiên giai đan dược, có thể cho động thiên cảnh võ giả bổ sung bản nguyên chi lực. Vô cùng chân quý, hối đoái cần 2.000 vạn điểm tích lũy một cái. Thiên giai nguyên khí đan tin tức tại Dương Phong trong đầu chợt lóe lên. Một cái ẩn chứa pháp tắc minh văn, phát ra cái này mùi thuốc nồng nặc đan dược, xuất hiện tại Dương Phong trong lòng bàn tay, bị Dương Phong nhanh chóng nuốt vào. Thiên giai nguyên khí đan ở trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng năng lực. Vừa tiến vào đến Dương Phong thể nội, liền phóng xuất ra một cỗ nồng hậu dày đặc hết sức bản nguyên chi lực. Chữa trị Dương Phong thân thể, bổ sung Dương Phong hao tổn, lấy được thiên địa nguyên khí đan bổ sung bản nguyên chi lực về sau. Dương Phong huyết nhục tế bào phát ra thật thật hưng phấn tiếng hoan hô. Nhanh chóng đẩy đà bắt đầu, mà cực phẩm huyết linh đan phóng xuất ra năng lượng thần bí cũng rất giống ăn thuốc kích thích. Đồng dạng, cấp tốc lưu truyền, gia tốc cải tạo huyết nhục tế bào tốc độ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cực phẩm huyết linh đan ở trong năng lượng thần bí cấp tốc trôi đi. Dương Phong huyết nhục tế bào bị cải tạo thành nguyên một đám độc lập đơn vị. Giống như mỗi một cái huyết nhục tế bào đều là một cái không gian độc lập, cùng ẩn chứa khủng bố năng lực đồng dạng. Cực phẩm huyết linh đan năng lực sắp biến mất, đề nghị túc chủ đem hai cái khác cực phẩm huyết linh đan cùng một chỗ phục dụng, triệt để hoàn thành huyết mạch cải tạo. Lúc này, Tháp Linh máy móc âm thanh tại Dương Phong trong đầu vang lên. Lấy được Tháp Linh nhắc nhở, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem hai cái cực phẩm huyết linh quả nuốt vào trong bụng. Tiếp đó bị huyết nhục tế bào cải tạo mà hình thành kịch liệt đau đớn, cho đau nhức ngất đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.